Chương 431, Thiết Phiến Công Chúa. Cầu toàn đà tờ HNG. Không giống với Tây Phương Long, Đông Phương Thần Long ngược lại là rất được hoan nghênh cùng tôn kính. Không có hắn, nhìn một chút Long Bảo Bảo đãi ngộ sẽ biết. Tùy tiện vào thành, sợ đến Thiên Kiếm Đạo Sư đám người trực tiếp rời đi chuyên trách đại sảnh. E rằng tùy tiện rời đi chuyên trách đại sảnh đối với người chơi bình thường cờ UNGNTG mà nói vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, đối với Thiên Kiếm Đạo Sư bọn họ mà nói là có thêm cấm kỵ cùng trói buộc. Dù vậy, bọn họ cũng mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm, vọt tới. Có thể tưởng tượng, Long là biết bao được hoan nghênh. Rồng phương Tây thực lực cũng là vô cùng mạnh, bởi vì nhân loại trung đụng duyên cớ mỗi cái Tây phương Long quá dường như cũng không dễ dàng. Thế nhưng vấn đề tới, Đông phương đại lục dĩ nhiên tới một đầu rồng phương Tây, Đông phương thần Long đi nơi nào dũng sĩ, ngươi thật giống như rất kỳ quái ta là cái gì có thể ở chỗ này sinh hoạt ta thần Long trí tuệ thậm chí đã cao hơn phổ thông nhân loại. Chứng kiến Giang Nam biểu tình, Hỏa Long chậm rãi nói. Không sai, ta là có chút ngạc nhiên. Giang Nam gật đầu, không có ẩn nấp ý nghĩ của chính mình, có thể không hiếu kỳ sao Tây Phương thần thú chạy tới Đông Phương. Cái này ở mỗi bên mẹ nọ nghĩ vong du chi bên trong, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy A giống giống đại hán trung niên phát ra Long chi gầm rú. Giải thích, cái này kỳ thực vô cùng đơn giản ta ở Tây Phương lúc cùng một cái đồ Long dũng sĩ xảy ra đại chiến. Thực lực của hắn rất mạnh, lại cũng không như ta. Bất quá, lúc đó hắn lại lấy ra một cái thần cấp quyển trục ngươi phải biết rằng, toàn bộ đại lục, thần cấp quyển trục số lượng không vượt qua được 10 cái mặc dù ta là thần thú, đối mặt thần cấp quyển trục thời điểm cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị sau đó, không gian chung quanh tan vỡ. Thậm chí, còn sinh ra dị thứ nguyên khe hở. Lúc đó, ta cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên Hy Lý Hồ Đồ xuyên Việt tới nơi này. Đại hán trung niên nói, ánh mắt lâm vào một tia hồi ức, lúc đó, ta xông thẳng chỗ ngồi này hỏa diệm sơn mà đến bị chủ nhân của ta, cấp cứu. Nghe được đại hán trung niên lời nói, Giang Nam con mắt chợt co rụt lại, chủ nhân hắn xưng hô dĩ nhiên là chủ nhân nói cách khác, cái này thần long ở Đông Phương Đại Lục biến thành nô lệ ha ha dũng sĩ, cực kỳ kinh ngạc sao đại hán trung niên nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, tính mạng của ta là hắn cứu được, nhận thức hắn làm chủ có gì không thể tuy là. Hắn không có chân chính thu ta. Giang Nam, cái này hỏa diệm sơn chủ nhân rốt cuộc là phương nào thần thánh, thần long đều chủ động tiễn cửa ngươi cũng không muốn xin nhờ, tùy hứng cũng không phải như thế cái tùy hứng pháp tha được rồi. Xin hỏi một cái, ngươi chủ nhân là phương nào thần thánh trầm mặc có một hồi, Giang Nam mở miệng hỏi. Hỏa diệm sơn hồng hài nhi trung niên đại hán ngữ khí sùng bái nói. Cái này ta hỏi lại một khắc. Hắn là không phải có một mụ mụ gọi thiết phiến công chúa đại hán trung niên, chuyện này là ta chủ nhân việc tư, ta cũng không cảm kích. Cái kia ngươi chủ nhân đâu Giang Nam hiếu kỳ hỏi, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng không thấy Hồng Hải Nhi. Chủ nhân của ta đại hán trung niên ánh mắt lóe lên đã lâu, mới có nói rằng, hắn đi tân thế giới, hình như là làm một chuyện riêng sau đó, có đã lâu chưa có trở về. Bất quá bằng vào ta chủ nhân thực lực, muốn trở về là phi thường dễ dàng. Đại hán trung niên phóng Phật không muốn ở tân thế giới cùng Hồng Hài Nhi trên người nói nhiều lắm, nói sang chuyện khác, Giang Nam đúng vậy ta lần này gọi ngươi qua đây, là có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ Giang Nam con mắt lóe lên, thanh âm không thay đổi nói, là cái gì nhiệm vụ nghe được Giang Nam nói, đại hán trung niên mang trên mặt nồng nặc vẻ dữ tợn, hung hăng nói, cái báo thù ta muốn phá hủy phờ giấy ngươi gia tộc, ta muốn huyết hận theo đại hán trung niên háo hức giao động. Giang Nam rõ ràng cảm nhận được một cỗ to lớn cứu hận. Cứu hận này giá trị, để đại hán trung niên ánh mắt đều thay đổi hùng tàn đứng lên. Hắn lúc này, không có đối mặt Giang Nam lúc mới vừa vẻ này vẫn tính là khí tức ôn hòa. Bất quá, tuy là cứu hận giá trị rất lớn thế nhưng, để Giang Nam chân chính hết ý thì là, người này trong con mắt, không có một tia mất lý trí hẳn có cái loại này biểu tình. Nói cách khác, trung niên nhân tuy là cứu hận, nhưng là lại không có bị cừu hận cho kéo thấp thông minh của mình. Đối với nên làm như thế nào, hắn tâm lý hoàn toàn cũng ở trong dự liệu. Không bị cừu hận mê hoặc người, mới là nhất có thể lý nặc tốt sợ. Người như vậy, mới có cơ hội lớn hơn đi báo thù. Chỉ bất quá, ở game giả lập trong, cơ hội này biến thành ngoạn gia tha thiết ước mơ siêu cấp nhiệm vụ. Thần thú ban bố nhiệm vụ, thưởng cho đều là vô cùng doa người. Không phải sợ thần thú không có tưởng thưởng thần mã. Đơn giản mà nói trước mặt cái này rồng phương Tây, ở trên người của mình tùy tiện giữ lại một mảnh miếng vải. Xuất ra bán đi, có thể bán ra mấy trăm ngàn, mấy triệu đắt đỏ giá cả. Thần thú bên trên, tất cả đều là bảo bối thôn. Vẫn là cái loại này, tà cờ kê nhi đắt tiền bảo bối. Vì vậy, đối với trung niên nhân nhiệm vụ Giang Nam là khẳng định phải tiếp nhận. Đơ S, ủn trạ mạn chi vị kia đại nhân cầu toàn đà tờ HNG.